Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, Di Hài. Tiểu Hồng ở nơi đó vô cùng cao hứng đánh giá chính mình vừa thành hình người thân thể. Một hồi nhìn tay mình, một hồi lại nhìn chính mình bàn chân, một mực không về không rời mắt. Lương Thành hỏi, Tiểu Hồng, đã không đánh nhau. Như vậy ngươi có thể mang ta đi Hạo Nguyệt động phủ sao? A, Tiểu Hồng đáp một tiếng liền xoay người hướng về Sơn Phong một vị trí đi đến. Đã không có bắt chuyện Lương Thành, cũng không có nói nhiều một câu. Lương Thành không khỏi gãi đầu mình. Tâm đạo đại quái điểu tuy nhiên biến thành Tiểu Hồng, biết nói chuyện, nhưng là đầu sợ là có một chút vấn đề nhỏ, lộ ra linh trí không thế nào cao bộ dáng. Có điều hắn đã nguyện ý dẫn đường đi Hạo Nguyệt động phủ, cũng là một chuyện tốt, nói rõ hắn đã tán thành chính mình tư cách, không còn đem chính mình coi là tiềm ẩn nguy hiểm. Chỉ là Lương Thành không nghĩ tới Tiểu Hồng mang theo chính mình một đường hướng dưới ngọn núi mặt đi, hết lần này tới lần khác còn đi chậm rãi nuốt, nửa ngày mới xuống đến núi ở giữa. Nhìn đến tình huống này, Lương Thành không khỏi cảm thấy không kiên nhẫn. Sau đó lặng lẽ vận lên xúc địa na di pháp đến chuẩn bị mang theo Tiểu Hồng nhanh chóng đi bộ. Có điều hắn mới đưa xúc địa na di pháp thi triển ra, nhất thời nghe thấy Tiểu Hồng a một tiếng, sau đó nói lẩm bẩm, nhanh không tốt, ta muốn chậm. Tiếp lấy Lương Thành thoáng cái cảm thấy mình vận chuyển xúc địa na di pháp biến đến vô cùng mệt mỏi, nguyên lai là Tiểu Hồng chết đinh tại nguyên chỗ. Cũng là không nguyện ý bước nhanh hướng phía trước. Nhìn đến gia hỏa này cáu kỉnh ngăn chặn chính mình, Lương Thành đành phải thu công pháp. Nhìn lấy cái kia đứng thẳng bất động Tiểu Hồng, cảm giác được bốn phía lại trở nên bình thường lên tới về sau, Tiểu Hồng lại tiếp tục vô cùng cao hứng đi lên phía trước. Lương Thành không khỏi nổi lên nghi ngờ, hỏi, Tiểu Hồng, người không phải là lầm a? Ta nhớ được cái kia Hạo Nguyệt động phủ là tại phía trên ngọn núi này. Ngươi làm sao dẫn ta một đường xuống núi a? Không có lầm. Tiểu Hồng ngược lại là lời ít mà ý nhiều, thêm một cái chữ giải thích đều không có. Lương Thành vừa nghĩ có thể là chính mình không có hỏi đối vấn đề, sau đó lại nói, ta nói là Hạo Nguyệt động phủ còn có xa hay không? Đi đường xa, bay không xa, cái kia vì cái gì không bay đâu? Ta thành hình người, nguyện ý đi, hì hì. Tiểu Hồng cười ngây ngô hai tiếng. Lương Thành nhất thời giờ khóc giờ cười, nhưng là một muốn đối phó Tiểu Hồng chết như vậy tâm nhãn bổn điều. Có sao nói vậy chỉ sợ hiệu quả không tốt. Sau đó Lương Thành dùng hướng dẫn từng bước ngữ khí nói ra. Ta nói Tiểu Hồng oa, người có biết hay không đi đường chuyện này nhưng là sẽ nghiện. Đi tới đi lui về sau thì sạch nguyện ý đi đường không nguyện ý bay. Tiểu Hồng gật gật đầu. Ngươi nhìn, sự tình là như vậy. Ngươi chỉ cần rất mau đưa ta đưa đến Hạo Nguyệt động phủ, như vậy chuyện này liền xem như xong xuôi. Tại cái này về sau ngươi liền có thể thỏa thích đi đường cũng không có người thúc ngươi. Nhiều như vậy tốt. Lương Thành dùng triển vọng tương lai khẩu khí cùng Tiểu Hồng nói, giống như là tự thuật một cái mỹ hảo tiền cảnh. Tiểu Hồng nghe lời này về sau, đột nhiên dừng bước, ngơ ngác muốn một lát, đột nhiên toàn thân toát ra liên tiếp ngọn lửa màu đỏ thắm, qua trong giây lát lại biến thành một đầu màu đỏ chim to. Chỉ là lần này Tiểu Hồng nguyên hình đã có biến hóa, lộ ra tư thái thon dài, cử chỉ cũng biến thành có mấy phần yêu nhã. Cùng lúc trước đầu kia lỗ mãng màu hồng phấn chim to đã rất không giống nhau. Đúng đúng, chính là như vậy. Lương Thành gặp mưu kế đạt được, đang muốn cất bước hướng Tiểu Hồng trên lưng vượt đi, lại không phòng Tiểu Hồng mãnh liệt vỗ một cái cánh, né tránh hắn, sau đó đập lấy cánh nhẹ nhàng hướng phía dưới núi bay đi. Lương Thành sững sờ, sau đó mới phản ứng được cái này Tiểu Hồng thế nhưng là Hồng Hy chân nhân tọa kỵ. Trừ phi chân nhân phân phó, bằng không hắn có thể không nguyện ý để cho người khác cưỡi ở trên lưng. Sau đó Lương Thành chỉ đến chính mình đằng không mà lên, bay sau lưng Tiểu Hồng. Cái này một bay lên, Một người một chim đều là tốc độ kinh người. Mấy hơi ở giữa Tiểu Hồng thì dẫn Lương Thành hạ xuống tới. Dừng ở một cái hư không trên trận. Lương Thành xem xét nơi này không khỏi cười nói. Hại, không nghĩ tới là nơi này. Ta lúc trước cũng là từ nơi này bay đến đối diện cái kia ngọn núi bên trên. Nguyên lai nơi đây, cũng là lúc trước tới qua tinh xá. Trước đây thật lâu là Hồng Hy chân nhân mấy cái ký danh đệ tử xử lý thần nông cốc sự vụ địa phương. Nói không chừng bọn họ nghỉ ngơi chỗ ở cũng tại vùng này. Bất quá vấn đề này Lương Thành lại không có hỏi thăm qua. Tiểu Hồng sau khi hạ xuống lại biến thành hình người. Sau đó dẫn theo Lương Thành hướng một tràng được thủ hộ cấm chế chỗ bảo vệ kiến trúc đi đến. Tiếp lấy hắn lại duỗi ra mập mạp tiểu tay vuốt ve tại cái kia cấm chế trận pháp lồng ánh sáng. Phía trên, cái kia thủ hộ cấm chế tản mát ra một đạo lục quang. Sau đó mở ra một cái phương viên 5-6 thước lỗ thủng. Tiểu Hồng quay đầu hướng Lương Thành dương dương tay. Tỏ ý hắn đuổi nhanh đi vào. Sau đó Lương Thành liền đi vào cái này trong lỗ thủng. Các loại Lương Thành đi vào về sau. Tiểu Hồng cũng cùng đi theo đi vào. Đi tới thủ hộ trong cấm chế. Lương Thành dò xét bốn phía một cái tình huống. Phát hiện nơi này chính mình là tới qua. Nhớ đến năm đó Hồng Hy chân nhân an bài sư tôn Tiết Mộ Thanh tại Hạo Nguyệt Động phủ bên trong chúc. Cơ, chính mình đã từng cùng đi theo đến cái này phía ngoài động phủ. Chỉ là không có ngốc bao lâu liền bị Hồng Hy chân nhân cho đuổi đi ra. Khi đó Hạo Nguyệt Động phủ bên ngoài linh khí cũng cực kỳ nồng đậm. Cho nên cũng chẳng trách Hồng Hy chân nhân đuổi người đuổi kịp nhanh. Lúc đó Lương Thành biểu hiện ra tư chất xác thực không được tốt lắm. Nhìn qua tâm tính cũng rất kém. Hồng Hy chân nhân liền nhiều một luồng linh khí cũng không nguyện ý để Lương Thành thu nạp vào đi. Chỉ là hiện tại vật đổi sao rời. Cũng không biết mấy vạn năm đi qua. Thần nông cốc cũng không biết làm sao vậy mà sẽ đi tới linh giới. Nhìn qua tựa như là một cái tiểu thế giới toái phiến. Lúc này Hạo Nguyệt Động phủ thì không có sức lực. Bên trong linh khí cũng chưa chắc so bên ngoài tốt bao nhiêu. Không còn trước kia thắng cảnh. Tiểu Hồng mang theo Lương Thành hướng trong động phủ liền đi. Trước kia lưu giữ tại những cái kia cửa đá đã vỡ vụn. Trên mặt đất đều là một số lộn xộn đá vụn. Cũng không biết là bị đánh sập. Vẫn là nhiều năm sói mòn gây nên. Đi tới động phủ trong đại sảnh. Tiểu Hồng biểu hiện trên mặt 10 phần bi thương. Nhìn chung quanh một vòng sau chiều lấy đại sảnh một góc chỉ một chút. Trong miệng nói khẽ. Chủ nhân, ở nơi đó. Lương Thành sớm đã nhìn đến nơi đó dựa vào lấy một bộ xương khô. Da thịt đã sớm biến mất không còn một mảnh. Y phục trên người cũng sói mòn thành từng tia từng sợi hình dạng. Chỉ là hắn cốt cách lại có vẻ lóng lánh sáng long lanh. Phảng phất là ngọc thạch điêu khắc thành. Cái này cũng nói Hồng Hy chân nhân lúc còn sống tu vi cực cao. Sở tu công pháp chỉ sợ cũng có chút đặc thù. Hắn cốt cách vậy mà tu luyện được trong suốt như ngọc. 10 phần mạnh mẽ, bất quá Lương Thành ánh mắt rất nhanh liền rơi vào cái kia hài cốt ngón trỏ tay phải phía trên. Bởi vì chỗ đó đeo một cái chữ vật giới chỉ. Nhìn đến vật này, Lương Thành cảm thấy lần này tiến vào thần nông cốc thu hoạch cùng đầu mối khả năng liền tại bên. Trong, Lương Thành đương nhiên không nguyện ý tùy tiện liền lên trước vơ vét người ta chữ vật giới chỉ. Như thế lời nói lộ ra rất bất kính. Sau đó hắn trước nhẹ giọng hỏi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, người nhìn kỹ một chút. Ngồi ở chỗ đó di hài thật sự là Hồng Hy chân nhân sao? Tiểu Hồng nguyên bản ánh mắt lóe lên nhìn chăm chú lên nơi khác. Nghe Lương Thành lời nói về sau cấp tốc lại nhìn Hồng Hy chân nhân hài cốt liếc một chút. Sau đó gật gật đầu. Tiếp lấy thì bưng bít lấy chính mình ánh mắt không dám nhìn nữa. Lương Thành nhìn Tiểu Hồng liếc một chút, biết hắn linh trí còn không tính quá khai hóa, tựa như là cái tiểu hài tử đồng dạng, cho nên không nguyện ý nhìn đến chủ nhân của mình đã hóa thành một bộ xương khô. Tử vong cái này khái niệm với hắn mà nói có chút tàn khốc. Nói đến cái này có lẽ cũng là hắn đặc biệt sống lâu nguyên nhân a. Mấy vạn năm cứ như vậy đi qua, hắn vẫn là ngơ ngơ ngác ngác. Đối thế giới bên ngoài không có quá nhiều cảm xúc. Tiến giai cũng là kỳ chậm không gì sánh được. sinh vì dạng này Linh cầm thật không biết là tốt hay xấu. Lương Thành thở dài một hơi, cất bước đi đến cái kia khô lâu phụ cận, cung cung kính kính trước hướng hắn cúc khom người, miệng nói, Hồng Hy chân nhân, đã lâu, năm đó từ biệt, liền rốt cuộc chưa từng thấy mặt, nói đến ngươi là sư phụ ta sư phụ, cần phải thụ ta đại lễ cúi chào. Nói xong, Lương Thành hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Hồng Hy chân nhân di hài dập đầu ba cái. Tiểu Hồng gặp Lương Thành quỳ xuống đất dập đầu, tựa hồ có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng theo Lương Thành cùng một chỗ quỳ xuống, hướng về Hồng Hy chân nhân di hài giống như gà con mổ thóc đồng dạng dập đầu không thôi. Lương Thành đứng dậy về sau nhìn đến Tiểu Hồng còn tại dập đầu không nghỉ, không khỏi có chút buồn cười, sau đó hướng hắn giải thích nói, Tiểu Hồng, đại lễ cúi chào là nắm chắc, không dùng một mực dập đầu, chỉ cần dập đầu ba cái là được. Ừ, Tiểu Hồng lúc này mới dừng lại dập đầu, yên lặng đứng dậy, nhìn lấy Hồng Hy chân nhân di hài, mang trên mặt lại khổ sở lại sợ biểu lộ. Lương Thành hướng cái này Hạo Nguyệt động phủ xung quanh dò xét một phen, chỉ thấy nơi này bố trí vô cùng ngắn gọn, đồng thời không có cái gì nhiều còn lại đồ vật. Linh thạch pháp bảo tất nhiên không thấy tăm hơi. Công pháp bí tịch cái gì cũng giống như vậy không có. Tiểu Hồng, cái này trong động phủ tốt giống cái gì cũng không có a. Vẫn là nguyên bản có chút đồ vật là bị ngươi lấy đi. Lương Thành hỏi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nói, không có cầm. Lương Thành nhìn xem Tiểu Hồng, sau đó nói, ngươi nhìn Hồng Hy chân nhân di hài trên tay phải mang theo một cái chữ vật giới chỉ. Không biết bên trong có cái gì, ngươi xem qua sao? Giới chỉ, chưa có xem. Tiểu Hồng ra ngoài về sau thì không có vào. Dạng này à, Lương Thành tâm đạo Tiểu Hồng cái này, thằng ngu hành động cũng thật sự là có chút quái dị. Đoán chừng Hồng Hy chân nhân lúc lâm chung từng để cho hắn thủ hộ nơi này. Sau đó hắn ra ngoài về sau liền không có lại đi vào qua. Một mực ngơ ngơ ngác ngác ngốc ở bên ngoài thần nông cốc bên trong. Cũng không biết cái này mấy vạn năm cô độc hắn là làm sao sống qua tới. Nếu như hắn cái này làm cho người bắt gấp linh trí có thể cảm nhận được cô độc lời nói. Lương Thành nghĩ một hồi, quyết định trước tiên thuyết phục Tiểu Hồng nhìn xem cái kia chữ vật giới chỉ. Sau đó hắn nói ra, Tiểu Hồng, người nói chúng ta có phải hay không muốn nhìn cái kia chữ vật giới chỉ? Cũng không biết bên trong có cái gì. Muốn nhìn, ta không dám cầm. Lương Thành không nghĩ tới Tiểu Hồng cũng rất hiếu kỳ, chỗ lấy không có động thủ đi lấy cái kia chữ vật giới chỉ là không dám đối mặt chính mình chủ nhân. Di hài. Sau đó Lương Thành khích lệ nói, Tiểu Hồng, đừng sợ, hắn là Hồng Hy chân nhân a, là ngươi chủ nhân, hắn hiện tại đã vẫn lạc, ngươi xem một chút hắn di vật, nói không chừng hắn còn có cái gì chưa hết nguyện vọng muốn bàn giao ngươi đi làm. Cái gì là chưa hết nguyện vọng? Tiểu Hồng hỏi. Ách, cái này, chấm ngoặc kép. Lương Thành nghĩ thầm, nói chuyện với Tiểu Hồng còn nhất định phải nói tiếng thông tục mới được. Nói đến hơi chút phức tạp một số hắn thì không hiểu. Sau đó Lương Thành giải thích nói, ý kia cũng là khả năng có việc muốn cho ngươi đi làm, ngươi phải xem nhìn mới biết được oa. Ừ, cái kia ta xem một chút. Nghe Lương Thành giải thích, Tiểu Hồng đi đến Hồng Hy chân nhân di cốt trước, đối với nó nói ra, chủ nhân, ta xem một chút có sao không muốn làm. Sau đó Tiểu Hồng thân thủ nhẹ nhàng đem đeo tại Hồng Hy chân nhân ngón trỏ tay phải phía trên chữ vật giới chỉ lấy xuống, sau đó chuẩn bị đưa cho Lương Thành. Lương Thành lại không có đưa tay đón, hắn nói cho Tiểu Hồng nói, đây là ngươi chủ nhân đồ vật, vẫn là chính ngươi mở ra nhìn xem tốt. Tiếp lấy Lương Thành đơn giản giải thích chữ vật giới chỉ cách dùng, làm một vị hóa hình đại yêu. Tiểu Hồng từ trước đến nay là làm thú cưỡi quen, cho nên một mực cũng không quan tâm qua cái gì chữ vật vòng tay chữ vật giới chỉ một loại đồ vật. Cũng chưa từng có dùng qua, nhưng là hiện tại biết cách dùng về sau, nhưng cũng đến hào hứng. Tiểu Hồng ấn Lương Thành chỗ nói phương pháp đem một cỗ linh lực rót vào chữ vật giới chỉ. Sau đó lấy ra một cái chiếc hộp màu đen. Tiểu Hồng lay động một chút cái này cái hộp đen. Sau đó kích động nói. Mới hộp, ta muốn mở ra nhìn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.